Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 366, lại là thợ rèn công xưởng. Lý Minh tiếp tục duy trì trấn định, vây quanh cự lò lửa lớn tránh né sát thủ Boss truy kích. Liên tiếp vài phút, đối phương thủy chung cầm hắn không có biện pháp. Phát động công kích cũng toàn bộ trúng đích bếp lò bốn phía. Mà hắn thì một mực vây quanh bếp lò tránh né. Một khi phát hiện đối phương tốc độ quá nhanh không cách nào tiếp tục ẩn núp, liền lập tức lẻn đến cái kế tiếp bếp lò đằng sau. Dù sao nơi này một hàng bếp lò đầy đủ trở thành tấm mộc. Chỉ cần chờ đúng thời cơ, nói không chừng hắn còn có thể xuyên qua một hàng bếp lò. Đến đối diện cửa động, đinh đinh đang đang tiếng đánh liên tục không ngừng. Sát thủ Boss không có chút nào từ bỏ ý nghĩ, chỉ là tập trung tinh thần đuổi theo đối phương không thả. Đối mặt dạng này không chết không thôi truy sát, Lý Minh cũng là vạn phần im lặng, thậm chí mấy lần nghĩ tới đem đồ vật ném ra bên ngoài. Có lẽ có thể đổi nhất thời bình an, có thể là như vậy làm lời nói. Cũng chẳng khác nào hắn từ bỏ nơi vô chủ tranh đoạt. Nhiệm vụ này manh mối lại sắp mở ra. Chờ đợi một cái người chơi đi phát hiện. Bất kể như thế nào, nhất định phải kiên trì. Lý Minh trong lòng đã kiên định niềm tin. Vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha cho. Một trận điên cuồng tránh né. Hắn cũng đem chung quanh địa hình toàn bộ xem xét một lần. Những thứ này trong lò lửa cháy hừng hực hỏa diễm, tựa hồ là một khối nham thạch to lớn phát ra, có thể tự động không ngừng thiêu đốt nham thạch, cũng hẳn là cái bảo bối. Chỉ bất quá, hắn bây giờ còn chưa thời gian cụ thể xem xét trong lò lửa tình huống. Tầng 3 cự đại bình đài ở giữa, còn có một cái rộng thùng thình mương nước, thanh tịnh nước chảy tại mương nước không ngừng lưu động. Theo các đội hữu đã xông đi vào cửa sơn động vị trí, hướng về khác một bên đường hầm dưới lòng đất chảy tới. Có vẻ như đây cũng là nhân công đào bới ra tới một cái chi tiết. Hiện tại các đội hữu đã toàn bộ hướng vào sơn động miệng, nhưng lại còn không có tin tức phát ra, cũng không biết bọn họ hiện tại phát hiện cái gì. Khẩn trương tránh né lấy truy sát, hiện tại hắn cũng không biết hôm nay cái phiền toái này giải quyết như thế nào. Không có hồ nước đào mệnh, Boss khẳng định sẽ một mực truy sát đến hắn bị bỏ xuống mới thôi. Mà lúc này đây, một đám đồng đội xông vào bình đài một bên trong động khẩu. Bọn họ lúc này trước mắt lại xuất hiện một cái khiến người ta nhìn mà than thở hoàn cảnh mới. Chỉ thấy trong động khẩu là một cái tiểu hình sơn động. Sơn động bốn phía trên vách đá đồng dạng kim quang lập lòe. Nhưng lần này lại không phải là thiên kim thạch khoáng mạch, mà chính là các người chơi quen thuộc nhất cơ sở mỏ quặng. Tử kim mỏ sắt hầm mỏ. Ta đi, nơi này thế mà còn có cơ sở mỏ quặng. Phạm Hoa thân là thâm niên thợ mỏ, đương nhiên đối linh giới bên trong cơ sở tư nguyên hết sức quen thuộc. Nhìn lấy trên vách núi đá hiển lộ mảng lớn tư nguyên mỏ quặng. Đây đều là cơ sở tư nguyên thu thập điểm, mà lại sơn động mặt khác ba phương hướng các có một ít cửa động. Theo Phạm Hoa cùng các đội hữu tiến vào xem xét một phen về sau, lần nữa đạt được khiến người ta chấn kinh phát hiện, cái này bốn phía trong sơn động, theo tử kim mỏ quặng đến mặc ngân mỏ quặng, thậm chí là cấp thấp nhất sắt tây mỏ lông cùng thanh đồng quặng mạch. Ở chỗ này cũng là không thiếu gì cả. Nơi này chính là một cái ẩn tàng cơ sở hầm mỏ. Tựa như hệ thống thiết lập công cộng mỏ quặng đồng dạng. Nơi này đồng dạng nắm giữ tất cả đẳng cấp khoáng thạch thu thập khu. Chỉ bất quá không có công cộng mỏ quặng lớn như vậy mà thôi. Đây là địa phương nào? Không chỉ có thiên kim thạch khoáng, còn có nhiều như vậy cơ sở mỏ quặng. Phạm Hoa càng phát ra tò mò. Trước đừng quản ngươi mỏ quặng, tranh thủ thời gian tìm có thể trợ giúp Minh ca đào mệnh địa hình a. Tịch Mịch Như Yên lo lắng nói ra. nơi này khắp nơi là hầm mỏ, lại không có có thể phong bế địa hình. Boss đuổi theo giống nhau là truy sát đến cùng. Chúng ta căn bản không trốn thoát được. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, tranh thủ thời gian tản ra. Trước tiên đem nơi này tất cả địa hình xem xét một lần. Bất kỳ người nào chỉ cần có phát hiện lập tức thông báo. Phạm Hoa nói ra, được, tất cả mọi người phân tán hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Nơi này một cái cửa hang tiếp lấy một cái cửa hang. Mỗi cái trong động khẩu đều là tiểu hình tư nguyên thu thập điểm. Theo cấp thấp nhất cơ sở mỏ quạng mãi cho đến tối cao cấp mỏ quạng không thiếu gì cả. Nhưng là, lại không có một cái nào thích hợp đào mệnh địa hình. Phạm Hoa tìm một vòng mấy lúc sau, vậy mà rất là kỳ lạ lại trở về nguyên điểm. Hắn giờ mới hiểu được, cái này hầm mỏ lẫn nhau tương liên lấy. Chạy một vòng về sau lại hội trở lại trước hướng mặt ngoài bình đài cửa động. Như vậy bởi vậy có thể thấy được, nếu muốn tìm đến an toàn địa điểm, chỉ có thể đến tầng thứ hai bình đài cửa động nhìn xem. Minh ca, người nghĩ biện pháp chạy trốn tới tầng hai bình đài. Chúng ta lại đi tầng hai cửa động nhìn xem. Phạm Hoa lập tức tải trên kênh Party nhắc nhở. Biết, tầng một chuyện gì xảy ra? Lý Minh hỏi, tầng một toàn bộ là hầm mỏ. Không có đường hầm chạy trốn. Phạm Hoa hồi đáp, tốt, a, ta hết sức. Lý Minh quay đầu nhìn một chút nơi xa cửa động. Phát hiện Phạm Hoa đã đứng ở nơi đó, hắn đành phải nhìn về phía đỉnh đầu. Tầng một bình đài vị trí so tầng hai bình đài thấp có cao 4-5 mét độ, ở trước mặt hắn cũng là một cái to lớn bậc thang. Mà cách đó không xa, thông hướng tầng hai trong bình đài ở giữa thềm đá, thì tại sau lưng hai cái bếp lò đằng sau, hắn lập tức xoay người một cái. Thừa dịp boss chuẩn bị theo khác một bên lượn quanh tới thời điểm. Nhanh chóng phóng tới bậc thang chỗ. Hắc ảnh lóe lên. Boss lập tức thẳng tắp truy kích. Kết quả vừa truy hai bộ, lại bị Lý Minh dùng bếp lò ngăn trở bóng người. Bắt đầu không ngừng nghỉ chơi trốn tìm hoạt động. Bất quá nó dù sao cũng là hệ thống thiết lập trình tự. Không có bất kỳ cái gì vội vàng sao động tâm tình. Người đã có thể tránh, nó một mực không ngừng truy, một khi người chơi phạm phía dưới bất kỳ sai lầm nào, liền sẽ bị nó nắm lấy cơ hội, dạng này truy sát điểm chết người nhất là, các người chơi không có bất kỳ cái gì an toàn thời gian, coi như thời gian online đến, cũng không có cách nào an toàn ló cao, lượn vòng 1-2 phút, Lý Minh lợi dụng đúng cơ hội lần nữa lùi lại. Thoảng qua bếp lò về sau, vọt thẳng hướng tầng hai bậc thang. Cùng lúc đó, Phạm Hoa đợi đến các đội hữu ào ào trở về, mau từ một bên trên bậc thang cũng vọt tới tầng hai bình đài. Vọt vào đen nhánh trong động khẩu, bọn họ cũng vô cùng sợ hãi bị linh thú boss đụng vào. Cho nên một đường khẩn trương tiến vào cửa động về sau. Thình lình phát hiện tầng hai bình đài trong động khẩu rõ ràng là một mảng lớn khoáng đạt sơn động. Bên trong các loại thạch đầu tạo hình thật dài mặt bàn. Theo thứ tự bày đặt tại tầng này hang núi bên trong. Nơi này tựa như là vứt bỏ công xưởng, chế tạo đạo cụ dùng địa phương mới. Phạm Hoa kinh ngạc nhìn trước mắt tầng hai sơn động. Đối với nơi này hoàn cảnh càng phát ra tò mò. Tiến đến thời điểm phát hiện thiên kim thạch khoáng mạch, sau đó lại là vô số bếp lò cùng mương nước tồn tại. Tầng một hầm mỏ thâu tóm tất cả cơ sở mỏ quặng. Tầng hai lại là như vậy chế tạo công xưởng. Loại này thiết chí là sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nhóm hết sức quen thuộc hoàn cảnh. Chẳng lẽ hệ thống ở chỗ này ẩn giấu đi một cái to lớn thợ rèn công xưởng? Ai sẽ tại trong lòng núi? Dưới hồ mặt, phí tổn lớn như vậy tâm tư kiến tạo một cái cự hình công xưởng. Bất quá từ nơi này tư nguyên đến xem, kiến tạo một cái công xưởng quả thật có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Tối thiểu có sẵn tư nguyên liền có thể để công tượng sư nhóm ở chỗ này an tâm chế tạo đạo cụ. Thế nhưng là, người ở đây đều đi chỗ nào? Vì sao lại có một cái boss trốn ở chỗ này? Phạm Hoa trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng bây giờ cứu người quan trọng, hắn mau để cho các đội hữu tản ra tìm kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?